Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3413, chương 3435, đỉnh núi quỷ dị động. Đỉnh Tấn, Mạc Thanh Vân nhận ra đối phương, hắn tựu chào hỏi một tiếng. Mạc Thanh Vân đối Đỉnh Tấn ấn tượng không tệ, mặc dù cự tuyệt hắn mời chào, nhưng lại nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Nghe được Mạc Thanh Vân tiếng chào hỏi, Đỉnh Tấn tựu quay đầu nhìn qua, trong mắt chất đầy vẻ kinh ngạc. Mạc huynh đệ, các ngươi sao lại tới đây? Đỉnh Tấn thấy được Mạc Thanh Vân, hắn tựu một mặt vẻ mặt kinh ngạc, nhanh chóng hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Gặp Đỉnh Tấn đi hướng Mạc Thanh Vân, hậu phương Diêm Siêu bọn người cũng là rối rít theo sau. Khi bọn hắn nhìn thấy Không Lạc Nhi trùng nữ, chính là từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt hâm mộ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút. Gặp Đỉnh Tấn bọn người đến gần, Mạc Thanh Vân cho đại gia giới thiệu một phen. Đi qua Mạc Thanh Vân giới thiệu, Đỉnh Tấn đám người cùng trung nữ hàn huyên vài câu, liền nói: Mạc huynh đệ, ta xem như minh bạch, ngươi vì sao không nguyện ý tiếp nhận của ta mời chào? Đổi lại là ta cũng không nguyện ý rời đi. Đỉnh huynh, nói đùa. Đỉnh Tấn trò đùa lời nói, để Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn thoáng qua Đỉnh Tấn bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi: Đúng rồi, các ngươi như thế nào đi vào nơi này? Các ngươi đối với nơi này hiểu rõ không? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Đỉnh Tấn thần sắc trang nghiêm mấy phần, nói: Bên trên một nhóm tiến vào Thánh Chiến Đại Lục sư huynh, sau khi trở về nói có không ít sư huynh bị vây ở Kình Thiên Bộ Lạc bên trong, ta muốn tới đây thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn cứu trở về đi. Thì ra là thế. Minh bạch Đỉnh Tấn đột kích, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, hướng Mạc Thanh Vân giảng chính mình ý đồ đến. Đỉnh Tấn mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi: Mạc huynh đệ, các ngươi sao lại tới đây? Nơi này cũng không phải rất an toàn, nhất là ngươi mang theo trung nữ kiều diễm ướt át mỹ nhân, sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Nghe Đỉnh Tấn lời như thế, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Ta cũng không muốn như thế. Thế nhưng là ta và ngươi đồng dạng, cũng có các vị bằng hữu bị vây ở chỗ này. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Đỉnh Tấn biểu lộ kinh ngạc, tiếp theo thăm dò tính hỏi: Ngươi mấy vị bằng hữu kia, hẳn là cũng là mấy mỹ nữ? Ách, Đỉnh Tấn cái này tra hỏi, để Mạc Thanh Vân một trận nghẹn lời. Mạc Thanh Vân trầm mặc mấy hơi, hắn tựu nhẹ gật đầu, nói: Không dối gạt Đỉnh Tấn, thật làm cho ngươi cho đoán chúng. Mạc huynh đệ, hồng nhan họa thủy a. Mạc Thanh Vân trả lời, để Đỉnh Tấn một trận bất đắc dĩ, không nhịn được cảm khái. Bất quá, Đỉnh Tấn lời này ngữ khí bất đắc dĩ bên trong lại dẫn một chút hâm mộ, hắn không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân nữ nhân duyên thật sự là tốt. Thanh Vân, thân phận của chúng ta xác minh dẫn tới, ngươi đi qua đi nhận lấy đi. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, Không Lạc Nhi trùng nữ đến gần, đối Mạc Thanh Vân dặn dò một tiếng. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân cùng Đỉnh Tấn nói một tiếng, hắn tựu tiến đến nhận lấy thân phận ấn bài. Nhận lấy thân phận ấn bài rất đơn giản, Mạc Thanh Vân tại người phân tháp bên trên đánh vào một đạo hồn lực là được rồi. Đem thân phận ấn bài lấy được, Mạc Thanh Vân liền đi tới trung nữ bên người, đối Đỉnh Tấn mấy người hỏi: Tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Lập tức tiến về đỉnh núi, vẫn là chờ một đoạn thời gian lại đi? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Đỉnh Tấn hỏi thoáng cái đồng bạn, mới nói: Chúng ta còn có một số sự tình muốn làm, chờ một đoạn thời gian lại đến đi. Gặp Đỉnh Tấn nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không miễn cưỡng, nói: Đã như vậy, chúng ta như vậy tách ra đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu cùng trung nữ cùng một chỗ, theo đại điện bên trong đi ra ngoài, nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, Đỉnh Tấn lộ ra một mặt áy náy, nói, Mạc huynh đệ, ngươi cùng các vị mỹ nhân đồng hành, ta thực sự không cách nào cùng một chỗ hành động, mỹ nhân cố nhiên là tốt đồ vật, nhưng ở cái này Kình Thiên bộ lạc bên trong, nếu là không có thực lực cường đại, lại là họa thủy tồn tại. Đỉnh Tấn thở dài một tiếng, hắn liền mang theo Diêm Siêu bọn người, theo trong đại điện đi ra. Đối với Đỉnh Tấn ý nghĩ, Mạc Thanh Vân là hoàn toàn không biết gì cả. Theo trong đại điện ra, hắn liền trực tiếp hướng đỉnh núi đi đến. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tựu tam nữ cùng một chỗ, đi tới mấy tên hộ vệ trước người, lấy ra thân phận của mình ấn bài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân phận ấn bài, mấy tên hộ vệ nhẹ gật đầu, nói, tiểu tử, ta xem ngươi tương đối thuận mắt, ta cho ngươi một cái lời khuyên, ngươi tốt nhất vẫn là một thân một mình đi vào, có lẽ, ngươi thật muốn mang cái mỹ nhân đi vào, một cái cũng liền tối đa. Nghe hộ vệ, Mạc Thanh Vân minh bạch hắn ý tứ, gật đầu cảm tạ, nói, đa tạ hảo ý, ta nhớ kỹ. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Không Lạc Nhi tam nữ, hỏi đến các nàng ý nghĩ, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, ngươi không cần phải để ý đến ta. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn mình, Không Lạc Nhi trả lời rất dứt khoát. Nghe được Không Lạc Nhi, Không Huyền cũng đã làm giòn mà nói, hừ, ngươi vào ngươi, ta vào của ta, chúng ta không thể làm chung. Không Huyền âm không nói gì, nhưng nàng thái độ lại biểu lộ hết thảy. Nhìn thấy tam nữ biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng khó hơn nhiều nói. Nói, được rồi, hết thảy đi vào, thật nếu gặp phải phiền toái gì, cùng một chỗ ứng đối chính là, dù sao muốn cứu Tử Yếm cùng Linh Lung, muốn đối phó địch nhân rất mạnh, cũng không kém lại nhiều mấy cái gây chuyện. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Không Lạc Nhi lộ ra nụ cười hài lòng, nói, dạng này mới đúng, coi như ta không có nhìn lầm ngươi. Không Lạc Nhi vừa mới nói xong dưới, Không Huyên liền nói, chỉ là mấy cái thủ sơn thôi, ngươi liền ám hắc thiên thánh môn tộc còn không sợ, còn có thể sợ bọn hắn không thành. Mạc Thanh Vân cười cười, không nói thêm gì, nhanh chóng hướng đỉnh núi đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bốn người tới đỉnh núi, nhìn thấy một cái hố cực lớn, tại cái kia trống rỗng bên trong, có một cỗ lực lượng kinh người ba động, cho người ta một loại, một chút, rất cảm giác thần bí. Bất quá, chân chính để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, vẫn là cửa vào mấy cái thủ vệ sau lưng. Kia một đoàn kinh khủng thánh diệu chi quang, có cái này một đoàn thánh diệu chi quang, có thể tại thánh chiến đại lục mang lên vạn năm đi. Nhìn xem kia to lớn thánh diệu chi quang, uổng phí đành không ngừng thở dài, tâm tình trở nên kích động. Lúc này, một người theo đáy động đi ra, lấy ra thân phận của mình ấn bài, đưa cho thủ vệ sơn động hộ vệ. Theo nhân thủ này bên trong tiếp nhận thân phận ấn bài. Mấy tên hộ vệ kiểm tra một chút, liền nói, hết thảy ba đạo trận văn, có thể đổi lấy 30 thiên thánh diệu chi quang. Đón lấy, mấy tên hộ vệ tựu cắt một chút thánh diệu chi quang, đưa tới trong tay của người này. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân rốt cuộc biết, vì sao nhiều người như vậy tới đây. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn lại tới đây, là vì kiếm tiền thánh diệu chi quang. Bất quá, Mạc Thanh Vân biết rõ đại gia ý đồ đến, nhưng lại sinh ra một chút hiếu kỳ. Nói, trận văn chẳng lẽ tại lòng đất này, lại rất nhiều trận văn không thành, có thể những người này thu thập trận văn, lại là vì làm cái gì? Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong nội tâm, sinh ra một cỗ mãnh liệt không hiểu. Chợt, Mạc Thanh Vân liền mang theo một cỗ nghi hoặc, hướng phía địa động đi tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút,